mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594. Yêu cầu, đời trước cung chủ cùng đời trước tổng giáo quan tiến về thần thoại thiên cung lại bị quân vong. Trần xử phạt quân côn một chuyện, tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày truyền khắp toàn bộ Yến Kinh. Tứ đại gia tộc thậm chí cao tầng đều có chút chấn kinh. Hiển nhiên không ngờ rằng, người mới tới này tổng giáo quan, cũng dám đối đầu một nhiệm kỳ cung chủ cùng tổng giáo quan xuất thủ. Vốn nghĩ xem kịch vui, về sau mới biết được, đời trước cung chủ cùng đời trước tổng giáo quan là không địch lại thần thoại thiên cung mới tổng giáo quan, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận quân côn xử phạt. Đám người sợ ngây người. Thần thoại thiên cung đời trước cung chủ chính là thiên giai trung kỳ nhục thân người tu luyện. Thực lực thâm bất khả trắc, ngay cả đời trước tổng giáo quan, cũng là thiên giai sơ kỳ nhục thân người tu luyện. Cả hai cộng lại, đều có thể sánh ngang thiên giai hậu kỳ nhục thân người tu luyện. Nhưng cuối cùng, hai người hợp lực lại bại vào chừng 20 mới tổng giáo quan trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, cái này mới tổng giáo quan, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ không? Ở bên ngoài nghị luận ầm ĩ thời khắc, thần thoại thiên cung trong căn cứ cũng chúng thiết phân vân. Không một cũng là đối quân vong trần sùng bái cùng kính nể. 8 giờ tối, thần thoại thiên cung phòng họp. Giờ phút này, mấy cái cao tầng tề tụ một phòng. Trong đó bao quát thần thoại thiên điện điện chủ cùng tứ đại thiên vương. Quân vong trần, người cung cấp bách luyện thành cương cùng đặc chế rèn thân dịch. Trong nửa tháng này mặt làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Thần thoại thiên cung các thành viên đều được ích lợi không nhỏ. Đối với cái này, chúng ta biểu thị rất hài lòng. Nhất hào thủ trưởng mắt thấy quân vong trần, khẽ cười nói, ta nghe nói ngươi muốn thu hoạch được áp đảo Yến Kinh tứ đại gia tộc trên thân phận. Không biết việc này là thật là giả. Quân vong trần nhướng mày. Chuyện này chỉ có thần thoại thiên điện điện chủ cùng 4 vị thiên vương biết được. Vì sao hiện tại nhất hào thủ trưởng cũng rất giống biết rồi. Chẳng lẽ là thần thoại thiên điện điện chủ cùng 4 vị thiên vương nói cho nhất hào thủ trưởng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Quân vong trần nhìn về phía cổ huyền minh bọn người. Hai đầu lông mày có chút bất mãn. Quân vong trần, chuyện này là ta chủ động hỏi thăm cổ huyền minh. Ngươi không nên trách tội cho hắn. Nhất hào thủ trưởng khoát tay áo, lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Lấy ngươi bây giờ công tích, thần thoại thiên cung cung chủ chức vị tất nhiên trốn không thoát. Nếu như là lại phối hợp thần thoại thiên điện điện chủ chức vị, cả hai cộng lại, ngược lại là có thể cùng Yến Kinh tứ đại gia tộc khiêu chiến. Nhưng là, đây chỉ là bình khởi bình tọa thôi. Cũng không đại biểu cho ngươi liền có thể áp đảo Yến Kinh tứ đại gia tộc phía trên. Phải biết, Yến Kinh tứ đại gia tộc quyền lợi, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong đó một ít quyền thế người cùng cao tầng quan hệ, cũng nói không hết đạo không hết. Quân vong trần nghe được lời này, nhất thời nhướng mày, nói thật, hắn cũng không nghĩ đến. Hai cái này thân phận cộng lại, vẻn vẹn mới cùng Yến Kinh tứ đại gia tộc bình khởi bình tọa. Người thủ trưởng kia ngươi ý tứ là, ta biết ngươi là thiên sứ cấp luyện đan sư. Tại đan đạo phương diện này lĩnh ngộ rất sâu. Ta muốn cho ngươi gia nhập đan tông. Nghĩ hết phương pháp tiếp nhận đời tiếp theo tông chủ chức vị. Nhất hào thủ trưởng nói thẳng. Nếu như ngươi năng lượng đạt tới yêu cầu này. Áp đảo tứ đại gia tộc phía trên. Dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.